Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 802, đi tìm chết. Ba người đi ra hội học sinh thời điểm, sắc trời đã lớn ám, mấy viên nghịch ngợm sao thật sớm ở trên trời bộc lộ tài năng rồi. Đoạn thời gian này, đại bộ phận học sinh hẳn là đều đi ăn cơm hoặc là trở về phòng ngủ rồi. Cho nên hội học sinh ký túc xá cũng không có người nào. Chỉ là lưa thưa mấy người ra vào. Hạ Tân vốn định bước đi ra cửa trường, bất quá ức tòa trực tiếp kéo hắn quá khứ. Quên đi, đã trễ thế này, tỏa ta xe đi thôi. Bởi vì tương đối trễ, cũng không cần lo lắng bị người xem đến nhận ra gì gì đó. Nhìn hai người đi bộ thân ảnh, ức tòa rất bất đắc dĩ cười khổ nói. Hai người các ngươi cũng vậy, bao lớn chút chuyện, ta đã cho là giải quyết rồi, cư nhiên có thể cố chấp trên mấy giờ, dài miệng chẳng lẽ không đúng dùng mà nói chuyện sao? Lãnh Tuyết đồng vây quanh hai tay, lạnh lùng đáp một câu, cái miệng của hắn khả năng chỉ có thể ăn cái gì? Không thể nói chuyện, Lãnh Tuyết đồng vẫn còn ở khí, Hạ Tân ngay cả nửa câu giải thích cũng không có. Hạ Tân suy nghĩ một chút, một bộ không sao cả giọng nói đỉnh câu, ta coi như sẽ không nói, một ngày nói, cũng so với khối băng nhiều. Lãnh Tuyết đồng cắn răng một cái, tức giận nhìn về Hạ Tân, nói, a hát, ta còn thực sự không tin ngươi nói chuyện có ta nhiều. Trước đứng phòng làm việc 3 giờ đồng hồ cũng không còn thấy cổ họng một câu, ta còn tưởng rằng ngươi là câm điếc đâu. Ta chính là sợ vừa nói dễ dàng cãi nhau, lúc này mới không nói lời nào. Ngươi xem, hiện tại cãi vả a. Vậy ngươi thẳng thắn vĩnh viễn đừng nói chuyện quên đi, như vậy thì sẽ không xào. Tốt, Hạ Tân rất thẳng thắn đáp ứng rồi. Lãnh Tuyết đồng rất tức giận trắng như tuyết tiểu mặt đỏ dần. Vậy thì thật là quá tốt, ngươi liền chưa nói chuyện. Ngươi sớm thông minh như vậy cũng sẽ không theo chân bọn họ gây gổ. Ta đối với bọn họ ầm ĩ à. Ta trực tiếp dùng tay. Ngoặc kép chấm chấm. Lãnh Tuyết đồng một cái mặt đỏ lên. Trừng mắt Hạ Tân không biết nên nói cái gì. Hai người một đường cãi nhau đi tới giáo sư bãi đỗ xe. Đại bộ phận giáo sư nên đi sớm đi, nên lưu cũng đi ăn cơm. Cho nên bãi đỗ xe không có người nào, ức và cũng không có muốn ngăn chặn ý của hai người. Nàng cảm thấy cái này không có gì, cũng có loại tình cảm đó càng ầm ĩ càng tốt. Không phải nói, vợ chồng son cãi nhau, đầu giường cãi nhau cuối giường cùng sao. Ức và mở cửa xe liền chui vào, Hạ Tân nhìn trước sau vị trí, quả đoán đi tới phía bên phải chỗ kế bên tài xế phụ cận. Nói, ta ngồi trước mặt được, chỗ kế bên tài xế tỷ lệ tử vong tối cao nha. Mong ước người nguyện vọng trở thành sự thật, Lãnh Tuyết đồng thở phì phò mắng câu, liền chui vào ngồi phía sau, ô tô rất thỏa đáng lái ra khỏi trường học. Hạ Tân nhớ tới, ngày hôm nay cơm tối cũng còn không có làm, hơn nữa đồ ăn cũng không còn mua, đi trước chuyến siêu thị mua thức ăn a. Ức Tha liền đem xe ở siêu thị bên cạnh dừng lại. Ba người liền xa nhau vào siêu thị rồi. Vì phòng ngừa bị người xem đến, Hạ Tân đơn độc đi mua phải làm đồ ăn. Ức Tha cùng Lãnh Tuyết đồng cùng đi mua chút nhà đồ ăn vặt. Hoa quả, hoặc là muốn ăn đồ ăn các loại. Trong siêu thị người đến người đi, xuyên qua các loại tân hôn bà chủ, hoặc là nam nữ trẻ tuổi. Mà ước toa cùng Lãnh Tuyết đồng đây đối với siêu cấp mỹ nữ tổ hợp. Không thể nghi ngờ là trong siêu thị nhất bắt mắt phong cảnh. Hai người vừa đi lên xuống thê, liền có vô số đảo ánh mắt hội tụ đến rồi lên xuống trên thang. Còn kém không có chảy nước miếng chảy đầy mà rồi. Ước toa thuận miệng hỏi một câu, buổi tối muốn ăn chút gì? No rồi, Lãnh Tuyết đồng lạnh như băng trả lời. Khí no rồi, được rồi, ba người kia, không phải đều trọ ở trường phòng cứu thương sao? bọn họ chưa nói muốn làm gì. Lãnh Tuyết Đồng có chút lo lắng, ba người cáo tới trường học đi. Biết sẽ nghiêm trị xử lý. Ức toa rồi lộ ra vẻ mặt nụ cười nhẹ nhõm nói. Không có a, bọn họ đều rất nghe lời. Xứng đáng là đệ tử của ta. Ta vừa qua đi, bọn họ liền khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình. Biết mình làm không đúng, gương mặt phản tỉnh, còn biểu thị, Hạ Tân làm rất đúng, đem bọn họ cho đánh thức. Bọn họ biểu thị từ nay về sau phải cải tà quy chính. Tuyệt không tái phạm, đương nhiên, đối với thức tỉnh bọn họ Hạ Tân, bọn họ cũng sẽ không so đo, còn nói phải cảm ơn hắn đâu. ... Lãnh Tuyết Đồng gương mặt không tin. Kỳ thực Ức Toa không có nói láo, chỉ bất quá nàng tỉnh hơi tiền tố, nàng là quá khứ y viện hơi chút dùng điểm thủ đoạn nhỏ thu thập một chút mấy người, mới để cho mấy người ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, khắc sâu nhận thức sai lầm. Lãnh Tuyết Đồng bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, đến cùng chuyện gì? Ngươi vì sao biết bọn họ biết đánh nhau, còn gọi ta tới xem? Lúc đó, Ức Pha đang bị mấy học sinh vây quanh nói vấn đề đâu. Khóe mắt liếc qua liếc lên ba người kia, chuyển tam giác tư thế đi theo Hạ Tân phía sau đi ra ngoài. Nàng tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng không đi được, liền phất tay, ra hiệu một cái Lãnh Tuyết Đồng đi qua. Để cho nàng đi nhìn Hạ Tân, đừng đánh nhau, Lãnh Tuyết Đồng lúc này mới cùng đi, cũng không phải là cái gì đại sự, bất quá, cũng không tính là nhỏ sự tình a. Ức Hoa đối với cái này chủng dình coi sự tình trải qua sinh ra. Âu Mỹ bên kia đùa có thể sánh bằng quốc nội lợi hại hơn, cho nên không có quá để ở trong lòng, nàng nhỏ giọng cùng Lãnh Tuyết Đồng giải thích dưới khi đi học chuyện. Mỉm cười nói, ngươi là cảm thấy Tiểu Tân ở ngay trước mặt ngươi đánh người, liền là yên tâm có chỗ dựa chắc, nhận định ngươi sẽ không làm hắn, hắn mới dám lớn lối như vậy, cho nên tức giận như vậy đúng vậy. ... Lãnh Tuyết Đồng nhưng lại không nghĩ tới, ý nghĩ của chính mình bị Ức Toa cho liếc mắt xem thấu cả rồi. Đây cũng là nàng tức giận nguyên nhân thực sự. Hạ Tân ở trước mặt nàng, vẫn là nàng nói, dừng tay, sau đó, không có sợ hãi, cực độ phách lối đi đánh, là thật sự coi chính mình không dám làm hắn sao? Nàng luôn luôn chủng mình bị Hạ Tân khi dễ cảm giác, đặc biệt hủy khuất. Ức Hoa thấy qua người, thấy qua sự tình, trải qua sự tình, có thể sánh bằng hai người này nhiều hơn nhiều. Đối với hai cái ý nghĩ của tiểu hài tử liếc mắt là có thể nhìn ra. Nàng một bên chọn bánh kem, một bên mạn bất kinh tâm nói rằng, người suy nghĩ nhiều, Tiểu Tân thuộc về cái loại này đặc biệt giữ gìn người bên người người. Đối với người bên cạnh so với đối với mình còn khẩn trương. Coi như cách làm quá khích điểm, kỳ thực hắn cũng không có ác ý gì, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy. Có đôi khi bạo lực so với ngôn ngữ càng dễ giải quyết vấn đề. Tuyệt đối không có sợ hãi, hoặc là khi dễ ý tứ của ngươi. Lãnh Tuyết Đồng cắn môi đỏ mọng một cái, không có đáp lời. Ức Hoa phát hiện là mình sơ sót, nhiều chuyện đơn giản a. Nàng cho rằng chỉ cần Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng nói rằng mấy cái cặn làm ra chuyện như vậy, còn rất phách lối không đánh không chịu hối cải, hắn lúc này mới ra tay, như vậy Lãnh Tuyết Đồng cũng không trở thành hiểu lầm. Ai biết hai người đều là như thế cố chấp, mồm dài lấy chính là không chịu dùng mà nói chuyện. Lãnh Tuyết Đồng còn có chút không phục, có chút giận dỗi biệt ly ánh mắt nói, ngươi lại làm sao biết hắn phải không là yên tâm có chỗ dựa chắc, càng ngày càng tệ đâu. Tiểu Tân cái gì làm người, ngươi nên so với ta rõ ràng hơn. Hắn là khi dễ qua người khác, còn là yên tâm có chỗ dựa chắc làm qua cái gì sự tình đâu. Hắn làm thiếu sao? Lãnh Tuyết Đồng nhớ tới, chính mình liền bị khi dễ qua mấy lần. Ôi chao, cái này lưỡng chủng bánh kem ngươi thích loại nào? Ức Toa không có quá để ý, nói cầm lưỡng chủng tinh khiết bánh kem ở Lãnh Tuyết Đồng trước mặt phô bày dưới. Nghe Lãnh Tuyết Đồng đáp một câu, tùy tiện, Ức Toa liền đem lưỡng chủng bánh kem đều ném tới Lãnh Tuyết Đồng xe đẩy tay trong. Lại hợp với cầm vài bình, thầm nghĩ, thực sự là thanh xuân a. Nữ sinh tâm sự tương đối nhiều, nghĩ tương đối phức tạp, mà Hạ Tân lại không nghĩ giải thích cái gì. Chút chuyện nhỏ này, hai người đều có thể náo truy cập chưa? Nàng là thật tâm cảm thấy đây bất quá là món không đáng nhắc tới việc nhỏ. Nàng cũng không còn đem ba cái kia bị đánh tiểu nhân vật để ở trong lòng. Đánh cũng đã đánh rồi a, cũng không phải đánh chết, có thể có chuyện gì? Người như thế cái nào đều sẽ có, thực có can đảm tìm tới, nàng sẽ đối phương đẹp. Lãnh Tuyết Đồng trong lòng nhớ một chút, phát hiện Hạ Tân ngoại trừ thỉnh thoảng khi dễ dưới chính mình ở ngoài, quả thực không có khi dễ qua người khác, lại không biết là cái loại này ỷ vào cái gì hậu trường. Không lo ngại gì đi đánh nhau loại người như vậy, trải qua Ức Toa vừa nói như vậy, trong lòng nhất thời tử liền dễ chịu hơn rất nhiều. Dường như, không có lúc trước tức giận như vậy rồi. Cảm giác mình cứ như vậy hết giận. Buông tha Hạ Tân, lại có chút lợi cho hắn quá rồi. Chỉ có thể bổ sung câu. Đó cũng là hắn không tốt. Không nói câu nào. Hơn nữa, đánh lộn cũng là không đúng. Phải, đương nhiên đều là hắn không đúng. Ôi chao, được rồi. Còn muốn mua chút hài lòng quả trở về. Hai người chọn tốt cái gì đã là sau nửa giờ chuyện rồi. Đi tới cửa bên lề đường, Hạ Tân đã hai tay mỗi bên nói một cái túi, đứng ở đó đợi các nàng rồi. Hai người các ngươi tại bực này dưới, ta đi lái xe tới. Theo Ức Toa ly khai, giữa hai người vẫn là một mảnh yên lặng, không có người nói chuyện. Lãnh Tuyết Đồng ở trong lòng quyền hành dưới, cảm thấy nếu ba người kia như thế, hùng hồn, không tính truy cứu. Cuối cùng cũng không còn xảy ra chuyện lớn gì. Suy nghĩ lại một chút, Hạ Tân cũng là vì bảo hộ Toa Toa. Cũng không phải là nghĩ như mình vậy không có sợ hãi. Ỷ thế hiếp người, trong lòng kỳ thực đã không có như vậy tức giận. Bất quá hai người dù sao đấu một buổi chiều khí. Hiện tại để cho nàng đột nhiên nói đã không ngại. Không tức giận, là nói không nên lời. Lãnh Tuyết Đồng dù sao cũng là nữ hài tử. Sĩ diện, mất hết mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là thay đổi loại phương thức xuống đài. Lãnh Tuyết Đồng trầm giọng hỏi, ngươi biết sai sao? Hạ Tân rất thản nhiên trả lời, biết sai, hối hận không? Hối hận, Lãnh Tuyết Đồng trong lòng vui vẻ. Nghĩ thầm tiếp cùng với chính mình có thể thuận thế nói, lần này trước hết tha thứ ngươi, lần sau quyết không cho phép tái phạm các loại. Nhưng không nghĩ Hạ Tân lập tức lại bổ sung câu, ta thật hối hận không có đánh chính bọn họ, ngay cả lời đều không nói được. Mấy người lại còn có thể cùng Toa Toa nói. Hạ Tân, Lãnh Tuyết Đồng quát một tiếng, trên đầu vừa mới làm lạnh tức giận cay rãnh lần nữa thu hoạch lớn, hầu như tràn ra, ngươi đi chết đi. Nàng là bị Hạ Tân phát cáu. Hai người lúc đó đứng ở bên lề đường nói, các loại Ức Toa xe. Đang khi nói chuyện, một chiếc loại nhỏ xe tải vừa may sẽ lái tới. Hạ Tân lơ đãng quét tiểu xe tải liếc mắt, tùy ý rời đi ánh mắt. Bất quá lập tức lại đem ánh mắt đầu đến rồi trên xe tải. Trong lòng dâng lên một nghi hoặc. Xe tải này làm sao? Lãnh Tuyết Đồng, ngươi đi chết đi. Cái này vừa dứt lời, liền thấy xe tải ở sẽ lái qua bên cạnh hai người lúc lên trời thỏa mãn Lãnh Tuyết Đồng yêu cầu. Lên trời không chỉ có thỏa mãn Lãnh Tuyết Đồng một bên nguyện ngắm, còn miễn phí tặng cho một cái, mua một tặng một, để cho hai người chết chung. Tiểu xe tải đột nhiên một cái quay đầu, hướng chéo lấy hướng đứng ở bên cạnh Lãnh Tuyết Đồng cùng Hạ Tân đánh tới. Lúc đó hai người rời đầu xe khoảng cách thậm chí không cao hơn 1 mét. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.